Chiến thần hào môn, chương 265, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 265 chương đường ở đâu? Lâm Vũ Chân ngồi xuống, uống vài chén trà. Cùng Phó Gia Hàn huyên biết thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời khắc này Phó Gia, thật giống như một cái trưởng bối, nhìn chính mình đích nữ nhi, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Nơi nào còn có một tia tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn vua dáng dấp. Mà Lâm Vũ Chân đồng dạng không biết Phó Gia thân phận. Nàng như trước cho rằng, Phó Gia chỉ là một lẻ loi hiu quạnh. Rất ít sinh nhật thương cảm lão nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là, con kia trong trí nhớ nhớ mãi không quên búp bê. Càng làm cho Lâm Vũ Chân cùng Phó Gia tìm được cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Trò chuyện Phó Gia đích nữ nhi. Hàn huyên một lúc lâu. Hắn hiện tại ở Đông Hải công tác à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Biết được tin tức này, Lâm Vũ Chân mừng rỡ không thôi. Ngài làm sao không nói sớm chứ? Ta rất muốn nhận thức nàng nha. Hữu duyên các ngươi sẽ biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Gia cười ha hả nói. Cũng không có nhiều lời. Trên thực tế, hắn mười mấy năm qua, thậm chí chưa từng dám cùng chính mình đích nữ nhi gặp lại. Chỉ có thể xa xa liếc mắt nhìn, âm thầm bảo vệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hắn nữ nhi trong lòng, chỉ sợ sớm đã cho rằng, cha của mình, đã chết, cứ như vậy cho rằng cũng tốt à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, người lớn tuổi, nói là hơn, thời gian không còn sớm, các ngươi còn muốn trở về Đông Hải. Ta sẽ không tiễn, Phó Gia đứng lên, cười tủm tỉm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân cũng đứng lên, ân, Phó Gia dừng chân, lúc rảnh rỗi đến Đông Hải tới chơi. Ta theo Giang Ninh mang người đi dạo một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân cười nói, Giang Ninh thật sâu nhìn Phó Gia liếc mắt. Không nói gì, nắm Lâm Vũ Chân tay, cất bước rời đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Gia đứng ở đó hồi lâu, trong hốc mắt, mơ hồ có một tia màn lệ ở tràn lan. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, để cho mình nước mắt không rớt xuống tới. Trong miệng lẩm bẩm nói, nữ nhi của ta, vậy cũng cùng nha đầu này giống nhau thiện lương a, tàn kiếm không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người là hắn an bài đưa đi Đông Hải. Từ Bạo Long sau khi chết, Phó Gia liền lập tức làm quyết định này. Hắn phải đổ, thắng cuộc, chính mình đích nữ nhi là có thể bình yên sống sót. Đây là hắn làm một người cha, duy nhất có thể làm chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hắn chết hay không? Phó Gia đã không cần thiết, coi như muốn chết, coi như là làm cẩu, bị người ức hiếp phải ác, còn phải cắn một cái trở về. Phó Gia rất nhanh thì điều chỉnh tâm tình, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, trở nên âm trầm, lệ khí tận trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão huynh đệ, lại muốn kề vai chiến đấu rồi, người cũng không thể trước ta một bước đi. Hắn quay đầu, nhìn tàn kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tàn kiếm vẫn không có nói, nhưng nhãn thần, đã nói rõ tất cả. Lúc đó, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt nạ hội sở cửa, cầu ca đang ở vậy chờ lấy. Chương trình đám người đại lão đi tới, những người còn lại trên mặt đều là mặt mày hồng hào. Lớn nhất nguy cơ giải trừ. Phó Gia không có sinh bọn họ khí. như trước để cho bọn họ trưởng khống địa bàn của mình. Điều này làm cho bọn họ rất vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Trương Trình trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Lão Trương, chuyện này chúng ta cũng không giúp được ngươi. Phó gia không thân tự khai cửa. Chúng ta không dám nói gì à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, ngươi hoặc là sẽ hỏi tiếp hỏi phó gia. Hoặc là hỏi một chút Giang tiên sinh cũng được. Dù sao cũng phải biết mình đường ở đâu à, nếu không. Làm sao chọn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người nói xong liền đi. Loại chuyện như vậy, ai dám bang Chương Trình xuất đầu. Chương Trình trong lòng thực sự rất hoảng sợ. Giang Ninh muốn đem hắn lấy đi. Có phải hay không ý tứ này? Hắn cũng không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa, cầu ca đứng ở đó. Chương Trình suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới, móc ra một điếu thuốc, cung kính cười nói, cầu ca nhìn Chương Trình liếc mắt, khẽ nhíu mày, ta không hút thuốc lá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hắn không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Vũ Chân dĩ nhiên nhắc nhở hắn bớt hút yên, đối với thân thể không tốt, muốn hắn sớm một chút giới rồi. Cầu ca thụ sủng nhược kinh, thật không nghĩ đến, chuyện này bị những huynh đệ khác biết, luân phiên đánh hắn hơn 3 giờ, buộc hắn thuốc lá giới rồi, không thể ảnh hưởng đến tẩu tử không khí bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca thực sự rất vô tội, hắn rất ít hút yên, lại không dám ngay trước Lâm Vũ Chân quất a cách Trương.